Bấm tay tính toán người ắt gặp đại nạn. Xuyên thư, tác giả, Tiểu Miêu Bất Ái Khiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34. Chương 34 không xin lỗi ta dạy cho ngươi làm người. Chỉ có thể nói cẩn thận mấy cũng có sai sót. Nếu không phải Tưởng Linh Nguyệt qua đi quá đường hoàng, Nhan Khuynh thật đúng là sẽ không phát hiện nàng bí mật. Tưởng Linh Nguyệt ở trở thành võng hồng phía trước nào một đoạn, đã từng điên cuồng ở bằng hữu trong giới khoe dầu, giống như người còn đi nước ngoài. Trong đó một chương là ở tú một khoản mới ra kim cương danh biểu. Nhưng Nhan Khuynh chú ý lại không phải kia khối giá trị 8 vị số danh biểu, mà là phóng danh biểu cái bàn trong một góc bãi một quả ngọc thạch nút tay áo. Chợt vừa thấy chính là bình thường hòa điền ngọc, nhưng ở nhìn kỹ mới có thể phát hiện liền như vậy một cái vật nhỏ kỳ thật mới là chân chính giá trị xa xỉ. Đó là ngọc thạch đại sư Tào Hỗn thân thủ chế tác. Mà Nhan Khuynh sở dĩ có thể nhận ra tới là bởi vì đồng dạng nút tay áo Cảnh Hoài cũng có một đôi. Nghe nói là Cảnh Hoài ra ra thân thủ tìm ngọc thạch, cố ý đính làm cấp mấy cái nhi tử tôn bối tân niên lễ vật. Thiên cũng vừa khéo, Cảnh Hoài lần đầu tiên tới gặp Nhan Khuynh, mang theo đúng là như vậy một đôi nút tay áo. Cho nên đương Nhan Khuynh thấy Lương Hải từ đâu ra Tưởng Linh Nguyệt ảnh chụp thời điểm, mặt trên kia cái ngọc thạch nút tay áo liền khiến cho Nhan Khuynh chú ý. Nữ nhân này nhất định cùng Lâm Kiến có quan hệ, khác đều hảo thuyết, nút tay áo thứ này lại không phải trong tình huống bình thường có thể cởi bỏ. Bất quá làm cho Lương Hải mặt, Nhan Khuynh không có nói, chỉ là trong lén lút cấp Cảnh Hoài đã phát điều tin nhắn. Cảnh Hoài theo bản năng muốn đánh điện thoại trở về, nhưng ngay sau đó liền phản ứng lại đây. Nhan Khuynh gửi tin tức, chứng minh là không quá phương tiện. Cảnh Hoài hồi phục một câu đa tạ, tiếp theo nói một câu, hai ngày sau ngươi quán trà mở cửa ta qua đi. Nhưng mà liền ở Nhan Khuynh cùng Lương Hải điều tra Tưởng Linh Nguyệt thời điểm, quỷ đồng bên kia phát lực làm trên mạng về Lương Nhất Khả bị lâm thời bỏ cũ thay mới dư luận hoàn toàn thay đổi cái phong cách, thậm chí liền cơ bản quá độ đều không có, liền trực tiếp từ lúc bắt đầu đối Tưởng Linh Nguyệt nghi ngờ, biến thành Lương Nhất Khả làm bộ nỗ lực bán thảm, chèn ép Tưởng Linh Nguyệt. Này sẽ không chỉ có là tiết mục tổ phía chính phủ ơi bua hạ, ngay cả các đại bát quái đại về đều đi theo phát ra tiếng. Thăng võng hồng vòng chứ danh tâm cơ kỹ nữ, võng truyền Lương Nhất Khả 8.000 năm nhất nỗ lực nhân thiết, Bạch Liên Hoa Tinh đều không có ngươi sẽ làm bộ làm tịch thăng thăng nhất nỗ lực võng hồng. Nhất giác rưởi tác phẩm thăng thăng vì có thể hồng ngắn ngủn 2 ngày chuyển phát 3.000 hơn cẩm lý. Thật danh đít Lương Nhất Khả ăn tương khó coi. Thăng theo này đó thiệp vừa ra, Lương Nhất Khả quá khứ cũng ở thiệp bị lột ra tới. Nhưng quỷ dị chính là, rõ ràng đều là thực chính diện nội dung, lại bị người dùng quỷ biện vặn vẹo thành hắc liêu thật trùy. Ngay cả lúc trước liều mạng kiên trì xuống dưới 72 giờ phát sóng trực tiếp, thế nhưng cũng bị xưng là đầu cơ trục lợi, bởi vì cũng không có sướng mãn mà là trung gian dùng dương cầm cùng đàn vi ô lông thay thế. Ta không biết người khác, dù sao ta không thích Lương Nhất Khả. Lương Nhất Khả fan vẫn luôn nói xong bào thai thay phiên nghỉ ngơi gì đó. Lương Nhất Khả không phải cũng là không có sướng mãn 72 giờ. Quả thực kỹ nữ đến không được, còn cái gì diễn sướng xuất sắc. Ta như thế nào chưa từng nghe qua hắn nguyên sang. Cái này Lương Nhất Khả là ta đại học đồng học, hắn đã sớm tưởng hồng tưởng điên rồi. Bọn họ phòng ngủ nói, Lương Nhất Khả đại một liền bắt đầu đi sớm về trễ. Nằm mơ nói mớ đều là ta muốn hồng. Chỉ có thể nói Lương Nhất Khả thật là quá xui xẻo. Bởi vì này đó mắng hắn thật đúng là không phải bình thường vọng hữu, mà là thủy quân, tai bay vạ gió, liền như vậy vừa khéo. Trước đó vài ngày có cái vọng hồng không cẩn thận đánh thai phụ. Lúc sau thai phụ điềm báo trước sinh non, thiếu chút nữa ném hài tử. Tức giận đến trực tiếp đem vọng hồng cho hấp thụ ánh sáng tới rồi trên mạng. Chuyện này nguyên bản chính là vọng hồng có sai. Tẩy trắng là khẳng định không thể. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là trước đem nhiệt độ áp xuống đi. Chờ thời gian làm các vọng hữu quên đi. Cho nên, đang xem đến Lương Nhất Khả cùng Tưởng Linh Nguyệt chuyện này sau. Cái kia vọng hồng dứt khoát liền mua thủy quân, thuận nước đẩy thuyền đem sự tình nhiệt độ thảo lên, do đó vây ngụy cứu Triệu. Thực hiển nhiên, mục đích của hắn thành công. Nhìn này một chậu nước bẩn, mặc kệ mặt khác người qua đường cái gì phản ứng, Lương Nhất Khả phen là nhịn không được, nguyên bản bị từ tiết mục lâm thời đổi đi, chính là Lương Nhất Khả chịu ủy khuất. Kết quả hiện tại nước bẩn đều bắt đến hắn trên người. Bọn họ ngay từ đầu không nói lời nào, là không nghĩ cấp Lương Nhất Khả chọc phiền toái. Nhưng hiện tại tiếp tục nhịn xuống đi, bọn họ sợ sẽ không phải giả phấn. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lần này miệng mang đến lại là càng nhiều phiền toái. Có người lấy ra một chương Lương Nhất Khả phát sóng trực tiếp bình lục chụp hình. Nói hắn hư hư thực thực bị người bao dưỡng, liền bởi vì Lương Nhất Khả trên bàn một cái hàng xa xỉ tiền bao. Mấu chốt thật đúng là không phải Lương Nhất Khả mua, là Lương Hải đưa quà sinh nhật. Mặt sau nhất khoa trương vẫn là nói Lương Nhất Khả chỉnh dung, đem phía trước ảnh chụp cùng hiện tại đối lập, cuối cùng đến ra kết luận. Lương Nhất Khả cái này bị bao dưỡng xấu bức đừng nói giới giải trí, ngay cả võng hồng vòng đều không xứng hỗn. Bất quá ngắn ngủn nửa ngày, Lương Nhất Khả bị toàn võng hắc. Trước mắt hot search tuy rằng không thể đi lên hàng phía trước, nhưng cũng trực tiếp tiêu tới rồi 30 mấy vị. Nhưng ngay sau đó liền có người chụp hình chào phúng Lương Nhất Khả tưởng hồng tưởng điên rồi. Thế nhưng liền hot search đều bỏ tiền mua, còn mua thập phần không phóng khoáng. 30 mấy danh có ích lợi gì? Có bản lĩnh mua được tiền tam A. Lương Nhất Khả phen liều mạng cấp Lương Nhất Khả biện giải, nhưng lại không hề chứng dùng. Thậm chí mỗi một câu đều sẽ bị giải đọc thành khó coi bộ dáng. Không phải, lệ vật là một nhưng đường ca đưa. Hắn không có bị bao dưỡng cái gì đường ca, nhưng hay là thảo mông đường ca, một chính là có điểm tố chất thần kinh. Hắn phía trước xảy ra chuyện nhi thiếu chút nữa bị tạp chết, mới có thể xoay như vậy nhiều nhan khuynh cẩm lý. Hắn đều chuyển bằng hữu vòng, có hay không phát ra tới ảnh hưởng lớn chúng tài nguyên. Các ngươi vì cái gì quải hắn? Cùng ảnh không ảnh hưởng đại chúng tài nguyên không quan hệ. Liền quải ra tới cho các ngươi nhìn xem. Các ngươi trong miệng bạch liên hoa rốt cuộc là cỡ nào buồn cười. Vì hồng dùng bất cứ thủ đoạn nào, liền cẩm lý đều chuyển phát 1000 nhiều lần. Kia đoạn đi điều ca là một nhưng đáp ứng fan. Trước học, liền hiện trường nghe xong 2 lần. Sướng đệ tam biến liền rất chuẩn, ha hả đát. Chẳng lẽ không phải hiện trường không có tu âm khí sao? Cuối cùng ngay cả Lương Nhất Khả lâm rời đi Yến Kinh khi phát Weibo cũng bị đơn độc lấy ra tới. Đàn chào, Lương Nhất Khả, gần nhất quá xui xẻo. Ta đi tìm đại thần giúp ta đổi vận. Liền có người bóp cái này không bỏ. Nói Lương Nhất Khả mới không phải chính mình đổi vận, chính là muốn dùng cái gì không chính đáng biện pháp lộng Tưởng Linh Nguyệt. Ngay sau đó, liền thực sự có Tưởng Linh Nguyệt fan ra tới trả lời. thật nói không chừng, Tưởng Linh giữa tháng Ngọ nấu cơm thời điểm không cẩn thận thiết tới rồi ngón tay. Chảy thật nhiều huyết, thần con mẹ nó chảy thật nhiều huyết. Chính là cắt bỏ một chút quá dài móng tay, liền da thịt cũng chưa thương đến. Rõ ràng là Tưởng Linh Nguyệt chính mình chủ nghệ rác rưởi. Cùng Lương Nhất Khả có cái gì quan hệ? Lương Nhất Khả đi tìm Nhan Khuynh hoàn toàn là bởi vì mấy ngày hôm trước thiếu chút nữa bị tạt chết. Chuyện này a, Lương Nhất Khả fan từ Cố Vô Thân đều mau khóc. Bởi vì chỉ cần là theo Lương Nhất Khả thời gian hơi chút trường một chút fan liền biết. Lương Nhất Khả là thật nghèo. Nếu giống những cái đó hắc tử nói, Lương Nhất Khả bị có tiền biểu ca bao dưỡng, kia hắn đáng giá một ngày hoa như vậy nhiều thời gian phát sóng trực tiếp sao? Căn bản là lấy mệnh xét ở. Còn có nói Lương Nhất Khả không có tác phẩm, liền càng là ở vô nghĩa. Mặt khác những cái đó internet ca khúc liền không nói, cũng chỉ xem gần nhất bán đường cái phóng đều là cái gì. Không thể bởi vì ca người tâm phúc không hồng liền nói kia không phải Lương Nhất Khả tác phẩm a. Nhất buồn cười chính là nói Lương Nhất Khả bị thương là tự đạo tự diễn. Kia không phải nháo đến 200 nhiều cân lu nước, thật tạp thượng chính là muốn mệnh, ai sẽ lấy mệnh đi đua. Còn có nói Lương Nhất Khả làm Tưởng Linh Nguyệt xui xẻo, vậy càng là dám chó không kêu. Nếu Lương Nhất Khả làm Tưởng Linh Nguyệt xui xẻo, vì cái gì cuối cùng bị toàn võng bạo mắng lại là Lương Nhất Khả? Tổng không phải là Tưởng Linh Nguyệt toàn thân dán đầy gương. Mặc kệ là gì, tùy tay bắn ngược đi. Kia mẹ nó cũng quá mơ hồ điểm ở ni trong lúc nhất thời. Lương Nhất Khả fan bị mắng không dám ngẩng đầu. Mà Tưởng Linh Nguyệt cũng rốt cuộc chiếm được thượng phong. Kỳ thật nếu bọn họ chỉ là như vậy, thật đúng là chưa chắc thọc tổ ong vò vẽ. Bởi vì Lương Nhất Khả hiện tại lo lắng nhất chính là chính mình mệnh. Hơn nữa lần này chuyện này làm hắn nản lòng thoái chí. Hơn nữa Lương Hải ở bên cạnh khuyên, cũng đã tưởng trở về gia tộc. Cho nên đối với loại này toàn võng hắc, hắn thật đúng là không thèm để ý. Nói câu khó nghe, quay đầu lại Lương gia tiểu thiếu gia thân phận một mang lên. Liền hiện tại này đó mắng hắn, còn không được tất cả đều quỳ xuống quản hắn kêu ba ba. Phải biết rằng Lương Nhất Khả nhà bọn họ chính là hiện tại giới giải trí lớn nhất đĩa nhạc công ty. Giới giải trí phàm là có điểm có danh tiếng ca sĩ, đều là nhà hắn đối tượng hợp tác. Còn dẫm Tưởng Linh Nguyệt thượng vị, hắn nhiều xem Tưởng Linh Nguyệt liếc mắt một cái đều cảm thấy ghê tởm đi. Bởi vậy, mặc kệ là Lương Hải vẫn là Lương Nhất Khả đều không có quản trên mạng chuyện này. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là điều tra rõ cái kia Tưởng Linh Nguyệt chi tiết. Cũng không phải là bọn họ không tìm chuyện này, những người đó là có thể thành thật thật quyển địa tự manh. Này giúp 250, đồ ngốc, thấy Lương Nhất Khả chậm chạp không ra hồi phục, véo lên quá mức nhàm chán. Thế nhưng đem sự tình xả tới rồi Nhan Khuynh trên người. Cứ nhiên có người tác Nhan Khuynh nói, hảo hảo mà huyền học đại sư, không đứng đắn nghiên cứu huyền học xem phong thủy. Như thế nào cái gì hot search thượng đều có người, Tiêu huyền học bác chủ, còn cùng tâm cơ kỹ nữ liền phải hồng Lương Nhất Khả đi như vậy gần. Sợ không phải cũng muốn tiến giới giải trí đâu. Nguyên bản người nọ cho rằng, chính mình như vậy vừa nói, thực mau liền sẽ khiến cho đại gia cộng minh. Rốt cuộc 3 ngày 2 đầu tố người thượng hot search gì đó, chính là thập phần đáng giá hoài nghi. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, lời này vừa ra, không những không có người mắng Nhan Khuynh, ngược lại đưa tới không ít người cho hắn châm nến. Trọng điểm là Nhan Khuynh chính mình cũng là có phấn người. Nàng những cái đó huyền học phấn liền không nói. Mặt khác Quang Từ Hướng Vãn cùng Lương Hải nơi nào lại đây phen liền nhân số đông đảo. Đặc biệt là Hướng Vãn phen, kia đều là nhiều năm chiến tướng. Bên này mới vừa nhìn đến Nhan Khuynh bị liên lụy, này giúp phen an vị không được. Hướng Vãn trong phen club, đi, cấp Nhan Khuynh tiểu tỷ tỷ báo thù, MMP. Này giúp tôn tử sợ không phải biết chúng ta tiểu tỷ tỷ sau lưng có người, Hướng A. Là thời điểm thế nữ thần báo ân, đến nỗi Lương Hải kia đầu phen đàn, kia giúp xem náo nhiệt không sợ sự đại. Càng là trực tiếp liền xuống nước, liền xem cái kia đi đầu phun Nhan Khuynh uây bô phía dưới. Lương Hải phen trực tiếp liền giang đi lên. Ngươi sợ là không biết cái gì kêu đoán đâu, chúng đó có bản lĩnh phát bức ảnh lại đây. Nhan đại sư giáo ngươi như thế nào một lần nữa làm người cười chết ta. Hảo hảo tồn tại không hảo sao. Theo này này hai bát phen xuống nước, cục diện tức khắc càng loạn. Nhưng mà đương Nhan Khuynh ra tới hồi phục thời điểm, mặc kệ là nào một phương đều lập tức lâm vào quỷ dị trầm mặc. Nhan Khuynh, nào đó người tốt nhất học được ước thúc phen, trộm tới không phải thật sự. Không xin lỗi, ta dạy cho ngươi làm người. Hết chương.